Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 311, chương 312, làm long. Không đáng giá làm. Diễm Tích Vân sợ, bên cạnh Bát Thái Tử cũng là khiếp sợ nói không ra lời. Một quyền bể hồng long khoảng cách bây giờ là bao lâu? 200 năm không tới. Cái này thì vượt qua nhân tiên, vượt qua chân tiên, đánh chết thiên tiên. Nhân tộc rốt cuộc xảy ra cái gì? Hắn trời sinh tiên linh, ở trước mặt đối phương, cái gì cũng không phải. Người này hơi thương đều có long ảnh tồn tại. Hắn một con rồng chính là một cây trường thương. Làm long, không đáng giá làm. Này nhân loại, nên không phải là vô song quyền thần chứ? Trong lòng Bát Thái Tử có suy đoán. Dĩ vãng hắn không có suy nghĩ nhiều, cũng không dám đi chắc chắn. Nhưng là bây giờ, là có thể xác định. Hơn nữa tỷ phu cũng ám chỉ qua. Bất quá hắn tại sao không ra quyền đây? Bát Thái Tử hơi nghi hoặc một chút. Thiếu niên nhìn cảm giác cái này là vị đại tiền bối. Nhiều người vây công như vậy, đều không cách nào thương hắn phân hào. Tiểu ca ca, chấm ngoặc kép, đột nhiên nghe được cái này thanh âm. Thiếu niên trực tiếp sợ hết hồn, đấm ra một quyền, ầm, Diễm Tích Vân trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Dọa ta một hồi, thiếu niên thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai là người này, hắn còn tưởng rằng cái kia cầm thương người sát đi ra. Bát Thái Tử cũng hù dọa, người này tại sao phải ở nơi này loại kích động thời khắc đột nhiên mở miệng. Rồi sau đó hai người không để ý, tiếp tục xem Đen Đỉnh Tháp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Diễm Tích Vân nằm trên đất, cảm thấy thế giới đối với nàng ác ý. Ta chỉ muốn lại muốn điểm đậu phộng ép an ủi. Ồ, Diệu Nguyệt Tiên Tử nhìn đệ ngũ tầng bóng người, trong lúc nhất thời có suy nghĩ. Trúc Thanh Tiên Tử cũng không nói gì. Đối phương hẳn là cái kia thần bí nhân. Nhưng là, theo chân bọn họ biết có nhiều chút không cùng một dạng. Ngao Long Vũ cau mày nhìn cái kia thân ảnh mơ hồ. Nàng hẳn bái kiến người này. Bị yêu tộc đuổi giết thời điểm, người này xuất hiện qua. Khi đó chỉ cần mình dám nói hơn một câu, khả năng cũng sẽ bị đánh chết. Người này giết người, hoàn toàn nhìn sở thích. Thực lực phi thường kinh khủng, nhưng là vốn tưởng rằng là một vị không muốn lưu lại tên họ sư huynh. Bây giờ nhìn lại, đối phương là một vị rất giỏi tiền bối. Khi đó yêu tộc mới trúc cơ hoặc là kim đan, như thế tầng thứ, còn tưởng rằng sẽ không có tiên cấp khác cuốn vào. Không nghĩ đến người này có thể là thiên tiên cấp bậc tiền bối. Có thể phương thức chiến đấu hoàn toàn bất đồng, người này đều là trường thương giết địch. Vị tiền bối kia, là lấy quyền trấn áp hết thảy, là chi tiền nhân quá yếu, không cần pháp bảo sao. Hừ, huy động trường thương, dám ra long ngâm, thật không có đem chúng ta long tộc coi ra gì. Ngao sư sư thanh âm hơi lạnh giá, ngay trước long tộc mặt như này, đơn giản là đang vũ nhục long tộc, Nhiễm Sạch bây giờ cũng là mắt lạnh nhìn, chưa từng ngôn ngữ, bất quá nàng nhìn chăm chú chốc lát. Liền ngẩng đầu nhìn về đỉnh tháp vậy mau tốc độ hối tụ khí hơi thở. Rồi sau đó nhìn về phía Diệu Nguyệt Tiên Tử. Hy vọng Diệu Nguyệt Tiên Tử không muốn nuốt lời. Long tộc tuân thủ thừa nhận. Chúng ta Côn Lôn đương nhiên sẽ không nuốt lời. Diệu Nguyệt Tiên Tử nói. Nhiễm Tịnh Tiên Tử nhìn về phía đệ ngũ tầng. Tiếp tục nói. Diệu Nguyệt Tiên Tử cảm thấy người này có thể thắng sao? Một người đối mặt nhiều như vậy cường giả. Dù là có thể không đáng chém sát, nhưng cũng có lực kiệt lúc. Diệu Nguyệt Tiên Tử trong mắt mang theo nụ cười, chưa từng mở miệng. Đối phương có thể một mực ở ẩn núp thực lực chân chính, xem ra là không muốn khác nhân biết rõ hắn mạnh nhất công kích là cái gì. Rất cẩn thận, thiên tiên cấp bậc thực lực, không biết là núp ở đệ nhất phong hay lại là đệ bát phong. Hơn nữa mỗi lần xuất hiện thực lực rất bất đồng, là đi đến loại cảnh giới này mới tham dự chuyện như vậy, hay lại là gặp phải chuyện như vậy mà biểu dương loại này tu vi. Còn chờ thương thảo, chung quanh sở hữu cường giả đều là nhìn. Người này xuất hiện quả thật làm cho nhân kinh ngạc. Nhưng là bọn hắn mục đích là ở đỉnh tháp. Theo bên trong tiến triển, khí tức càng ngày càng dày đặc rồi. Giang Lan một thương mà qua, lại một lần nữa đánh chết một vị thiên tiên. Hắn đứng tại chỗ, yên lặng nuốt vào linh dược, chém chết thiên tiên 7 vị, chân tiên hơn 10 vị, nhân tiên mấy trăm vị. Như thế, đối với hắn tiêu hao không nhỏ, bất quá lợi nhuận cũng là vượt quá tưởng tượng. Chỉ cần đưa đi những người này, lại thành công đánh chết những thú dữ kia, như vậy hắn mới có thể rời đi Côn Lôn mà không bị phát hiện. Nếu không như thế nào yêu cầu như vậy ở những người đó dưới mắt xuất hiện? Quá mức nguy hiểm, chỉ là bất đắc dĩ trở nên. Yêu cầu làm, hắn biết làm, không cần, hắn liền núp ở sư phụ dưới sự che chở. Gào, một âm thanh long ngâm phơi bày. Long tộc trước người khác một bước, trực tiếp công kích Giang Lan. Ta không biết rõ ngươi là ai, nhưng là ngươi hơi thương như rồng. Đó là đang vũ nhục ta long tộc. Trận chiến này, đến chết mới nghỉ. Một vị long tộc thiên tiên hóa vì thanh long chào hướng Giang Lan. Bên cạnh còn có chân tiên long tộc tay cầm tam xoa kích mà tới. Giang Lan thu thương, sau đó đưa tay đi phía trước nắm chặt. Lôi đình bắt đầu xuất hiện, nhanh chóng ngưng tụ thành phương thiên kích. Không có mạo phạm ý tứ. Giang Lan tay cầm phương thiên kích hướng thiên tiên long đi. Một cái phương thiên kích cái búng vô tận lôi đình. Lôi đình cuồng bạo, tàn phá bát phương. Nhân loại, ngươi cũng dám ở ta trước mặt long tộc sử dụng lôi đình. Không biết mùi vị, gào, long ngâm phơi bày, thuộc về thiên tiên long lôi đình sau đó mà ra. Tựa hồ so với Giang Lan khủng bố hơn. Lúc này Giang Lan đã đi tới cự long bên cạnh. Hắn huy động phương thiên kích, dục vọng phá hư hết thảy. Phương thiên kích chém ở thiên tiên long lôi đình bên trên. To lớn lôi đình xuyên qua đệ ngũ tầng. Thiên tiên long huy động móng nhọn, chộp tới Giang Lan vị trí. Hắn vốn tưởng rằng có thể đem đối phương đánh cho bị thương. Nhưng mà, trực tiếp bắt không, lôi đình chi trung chẳng biết lúc nào chỉ còn lại kia một thanh phương thiên kích. Mà đang khi hắn kinh ngạc lúc, trên đầu có lôi đình lóe lên, người kia ở trên đầu của hắn, Giang Lan đang ở thanh long trên đầu. Lôi đình phương thiên kích trong tay hắn lần nữa hội tụ. Không có mạo phạm ý tứ, chỉ là muốn nói cho các ngươi biết, lấy cái gì, ta đều có thể đem bọn ngươi đánh chết. Phương thiên kích trực tiếp đâm vào thiên tiên long long đầu chung. Gào, giống, lôi đình ở thiên tiên long trong đầu tàn phá. Tiếng kêu thảm thiết vang lên theo. Giang Lan một cước đạp, trực tiếp đem thiên tiên long đã dẫm vào luyện ngục chung. Rồi sau đó hắn bóng người ở bên cạnh long tộc chung quanh thoáng hiện. Giống như một đạo lôi đình lướt qua cả đám. Máu tươi phun ra, lôi đình khuếch tán, sở hữu trên người long tộc cũng toát ra quang mang. Tại chỗ biến mất, long tộc, thối lui, đến phiên ta, giữa đường thứ nhất vọt tới. Trường thương ngưng tụ, trực tiếp cắm vào giữa đường thân thể. Vừa đối mặt, đó là bị thương nặng. Giang Lan không có lại để ý tới giữa đường. Chẳng qua là khi hắn muốn tiếp tục đánh chết còn lại nhân lúc. Thuộc về giữa đường kiếm ý truyền tới. Vẫn chưa hết, giữa đường giống giận, giữa đường lại không có thối lui. Giang Lan ngoài ý muốn. Hô, trường thương huy động, một thương phong hầu, như thế nên thối lui đi. Nhưng mà hắn lại thấy giữa đường một cái tay che cổ. Khóe miệng lộ ra mỉm cười. Giờ đến phiên ta, điên cuồng. Đây là Giang Lan đệ nhất trực quan cảm giác. Bình thường lộ gian sư huynh làm người khách khí. Đối nhân cũng không kém. Một chút cũng không có điên cuồng mùi vị. Nhưng lúc này là, lại khiến người ta cảm thấy đối phương điên cuồng cực kỳ. Hơn nữa kiếm ý mạnh hơn. Giang Lan không có nương tay. Huy động trường thương, thương ra như rồng, trực tiếp một đòn tuôn hướng giữa đường kia điên cuồng một kiếm. Lực lượng đụng, lực lượng cường đại bắt đầu khuếch tán. Thuộc về Giang Lan trường thương nhanh chóng đem giữa đường trường kiếm tan rã. Cuối cùng, đâm rách giữa đường lồng ngực. Cuối cùng giữa đường nhìn Giang Lan, vẻ mặt nụ cười rơi xuống luyện ngục, rồi sau đó hóa quang biến mất. Giang Lan nhìn. Phạm vào sai lầm, khinh thường lộ gian sư huynh rồi. Còn lại tăng nhanh thời gian xử lý đi. Thời gian kéo quá lâu. Bát hoang luyện ngục cũng không xê xích gì nhiều. Đưa bọn họ theo lộ gian sư huynh lên đường. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ.